Vợ tổng tài, em ngoan cho anh. Chương 876. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 876. Tô Mục Tuyết còn không biết tính cách của chị dâu rất vô tư nên cũng không có phòng bị. Ngồi xuống ghế, Triệu Nam Thiên trong lòng lại sáng như gương. Vụng trộm chớp chớp mắt, Tô Mục Tuyết kinh ngạc hỏi. Triệu Nam Thiên, anh mắc bệnh gì sao? Sao nháy mắt làm gì? Chị dâu nghe vậy, lập tức nghiêng đầu sang chỗ khiển trách. Được rồi, Nam Thiên, cậu thật đúng là một người không có lương tâm. Có cô em dâu là quên mất người chị dâu này rồi. Chị còn chưa có làm gì đâu. Em liền đau lòng thay em dâu rồi hả? Triệu Nam Thiên đau cả đầu. Chị dâu, em không có ý đó. Chị dâu vừa cười vừa mắng. Ngồi xuống ăn cơm đi. Ăn cơm đi rồi muốn làm gì hẵng làm. Không cho phép tình cảm chị em dâu giữa bọn chị. Mân Mân cũng ở một bên cũng chen vào nói. Mẹ, vừa rồi mẹ nói không đúng. Không phải là em dâu quên chị dâu, mà là em dâu quên mẹ. Cả nhà cười vang, Khang Vũ Oanh trừng mắt. Nè con trai, tranh thủ thời gian ăn cơm đi. Cơm nước xong xuôi còn phải làm bài tập về nhà nữa đó. Mân Mân thè lưỡi. Triệu Nam Thiên bên kia bị anh trai kéo tới. Nam Thiên, uống với anh hai chén rượu. Anh trai, hôm nay không được rồi. Một hồi nữa em còn có việc bận phải đi ra ngoài một chút. Tan việc rồi mà vẫn phải đi giải quyết công việc sao? Triệu Nam Thiên cũng không muốn giải thích thêm. Liền từ chối. Vâng, đơn vị bên trên gặp sự cố. Anh trai cũng không có mời rượu nữa. Tô Mục Tuyết kinh ngạc nhìn Triệu Nam Thiên một chút. Công việc của anh ở Giang Uyển đã dừng từ lâu. Muộn như vậy còn có thể có chuyện gì? Hiện tại trước mắt người nhà không tiện nói. Nên cô cũng không nói nhiều. Trong bữa cơm, Triệu Nam Thiên bị anh trai lôi kéo. Toàn bộ quá trình đều bàn luận về công việc. Bàn luận kế hoạch tương lai. Không thể thiếu lại là một phen răn dạy. Kỳ thật trong lòng của anh cũng có vấn đề riêng. Chỉ là những chuyện này không thể nói cho anh trai. Để tránh lại bị anh trai nói là không thiết thực. Nhưng anh nhìn ra, tâm tình anh trai tựa hồ không được tốt cho lắm. Dựa trên sự hiểu biết của anh về anh trai của mình, 89 phần hẳn là chuyện làm ăn không thuận lợi. Trên bàn cơm cũng không tiện hỏi. Lần sau có thời gian sẽ hỏi sau. Một bên khác, trong suốt bữa cơm Tô Mục Tuyết cùng chị dâu đều nói về chuyện mỹ phẩm trang điểm. Triệu Nam Thiên nghiêng tai nghe vài câu, là nói về cách làm sao để chăm sóc da, nên đi thẩm mỹ gì cho đẹp, lựa chọn đồ trang điểm như thế nào. Người một nhà ăn uống trò chuyện tâm sự, thời gian trôi qua cũng nhanh. Chị dâu vội vàng bảo Tô Mục Tuyết đẩy ra. Mục Tuyết, không cần đâu, em mau về phòng nghỉ ngơi đi. Làm việc ở công ty cả một ngày chắc cũng mệt mỏi lắm rồi. Tô Mục Tuyết cũng không từ chối nữa. Trong nháy mắt cùng Triệu Nam Thiên đi lên phòng. Cách chương.